Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 1, Tinh Linh Công Chúa. 15 năm sau, Thánh Thủ Đại Lục, trái, nhạt mái tóc dài màu xanh lục, như lưu ly giống như long lanh mắt tím, môi đỏ hoa anh đào, cái trán có chứa một hồng nhạt sakura dấu ấn, trắng nõn da thịt thổi đạn tức phá. Khí chất băng thanh mà ngọc khiết, thật dài hai lỗ tai lại có vẻ có mấy phần đáng yêu. Thân là tinh linh bộ tộc công chúa, đến thiên địa chi trung linh, Lyra nắm giữ nhường tinh linh bộ tộc vì đó khuynh đảo dung nhan. Nhưng nàng lúc này, nhưng là hoàng không chọn đường chạy ở lùm cây bên trong. Trên người hào hoa phú quý màu vàng váy dài cạo phá vài nơi. Liền ngay cả giày đều chạy rớt một cái, mà ngay ở nàng đẩy ra trước mắt mấy gốc cây khổng lồ che chắn tầm mắt cỏ dại sau. Trước mặt va vào một đạo bóng người màu tím, đó là một cái thân cao hơn 2 mét hình thể cường tráng ma quỷ. Vác có hai cánh, khuôn mặt dữ tợn, chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở mảnh này trong bụi cỏ. Khóe miệng nhẹ câu, có chứa trêu tức ý cười. Lyra sợ đến phù phù ngồi trên mặt đất, nàng hai mắt rưng rưng, hoảng sợ trên đất về phía sau di chuyển, một câu nói cũng không nói được. Cái kia ma quỷ đứng lên, ở trên cao nhìn xuống thị giác có chứa càng kinh khủng lực áp bách. Hắn duỗi ra màng chân giống như bàn tay lớn, chụp vào tinh linh công chúa Lyra, trên đường hốt dừng lại, bẻ đi phía dưới hướng về. Dùng sức chảo nắm, một nhánh chẳng biết lúc nào phóng tới màu xanh mũi tên bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Cái kia mũi tên cao tốc xoay tròn, hàm có không gì sánh nổi dâng trào sức mạnh, ở này đầu ma quỷ trong tay mang theo mấy phần huyết hoa. Khuấy động lên cuồng bạo cơn lốc, sợ hãi Lyra bị thổi bay ra ngoài, ma quỷ cũng bị đụng phải lui lại mấy bước, bóp nát mũi tên. Không nhịn được liếc chéo bầu trời, chỉ thấy một tên khuôn mặt già nua nam tính tinh linh. Vai cung tên, hai tay đem Lyra bảo vệ ôm lấy. Dài, trưởng lão, Lyra lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Khẽ gọi một tiếng, ô ô ô khóc lên. Tên này tinh linh trưởng lão nhưng là thở dài một tiếng. Hai tay bên trên bỗng nhiên bắn ra màu xanh lục sợi tơ trạng vật thể. Đem kinh ngạc Lyra niêm phong ở một con kén bên trong. Công chúa, nó là thứ ba thiêm ma vương. Ta không bảo vệ được ngài. Hy vọng ngài có thể bình an vượt qua lần này kiếp nạn. Nhìn nữ thần che chở ngài. Hắn hư dương cung tiễn. Lyra kết thành xanh kén trực tiếp bị bắn hướng thiên không. Tốc độ nhanh chóng tầm mắt càng không thể cùng. Thánh thủ đại lục bên trong, lựa chọn xạ thủ tu hành tinh linh là mạnh mẽ nhất tinh linh quần thể. Mà vị này tinh linh trưởng lão, lại là trong đó người tài ba. Một vị 500 cấp đỉnh cao vương giả, nhưng coi như là hắn. Ở đối mặt trước mắt này đầu ma quỷ thời điểm, cũng tràn ngập cảm giác vô lực, thậm chí lòng mang tử trí. Trong không gian thần bí, hừ, một tiếng mang theo ý giễu cợt hừ lạnh ở nữ thần sinh mệnh vang lên bên tai. Nữ thần sinh mệnh nhắm mắt không nói, cái kia âm thanh trào phúng đến từ chính chiến tranh chi thần. Trào phúng nàng trung quy là tự mình kết cục, tự hơn 50 năm trước, thánh thủ đại lục ký kết song tử tinh tư thế. Hướng về thánh thể đại lục tới gần mà bị thánh thể đại lục ma quỷ phát hiện sau. Một hồi bao phủ ngũ giới chiến tranh liền bắt đầu. Thánh thể đại lục cùng hai tòa thánh túc đại lục ma quỷ. Đối với hai tòa thánh thủ đại lục tinh linh chiến tranh. Tuy nói là ba đối với hai, nhưng trên thực tế chênh lệch vẫn đúng là không lớn. Thánh túc đại lục tình huống khá là đặc thù. Chân chính tiến công chủ lực chỉ là thánh thể đại lục vương giả cấp ma quỷ nhóm. Tinh linh bộ tộc chiếm cứ thủ thế, hai phe đối với hao đều tổn thất nặng nề. Nhưng từ từ, tinh linh bộ tộc nhưng là lộ ra xu hướng suy tàn. Nguyên nhân căn bản ở chỗ chiến tranh thần quyền tính đặc thù. Làm chủ đạo chiến tranh thần linh, chiến tranh chi thần chuyện đương nhiên có sắc phong dưới trướng tướng lĩnh quyền lực. Hắn đem chức quyền phú cho 6 tên coi trọng nhất ma quỷ. Bồi dưỡng được ma quỷ 6 thiên ma vương. Này lục đại thiên ma vương, nắm giữ chiến tranh thần quyền sức mạnh, mỗi cái đều là nửa bước thứ 8 cảnh. Thậm chí làm trong đó người tài ba thứ 6 thiên ma vương. Đã có thánh giả cảnh thực lực, thậm chí càng vượt qua thánh phách đại lục đệ nhất player đồ hoa. Nữ thần sinh mệnh cũng đang trợ giúp tộc nhân, nàng tiêu hao thần quyền, ban tặng nhiều vô cùng có thể sống người chết thịt xương trắng nước suối sinh mệnh. Lúc này mới nhường tinh linh bộ tộc ở ma quỷ 6 thiên ma vương dưới áp chế kiên trì mấy chục năm. Có thể cứu người người, chung quy không sánh được người giết người tốc độ nhanh. Nếu không thánh phách đại lục Âu Mỹ player đều bởi vì hạ dực nhân tố. Chuyển tới thánh thủ đại lục, tinh linh liền này mấy chục năm đều không kiên trì được. Nàng cũng có mấy phần hối hận, những này qua tới nay, thủ hộ không ít hướng về nàng đưa ra dẫn hạ dực qua đi kiến nghị. Nhưng nàng trước sau cân nhắc bất định, không có chị em tốt may mắn ở bên người bày mưu tính kế. Lại thực sự không thấy rõ địch bạn quan hệ, nữ thần sinh mệnh có chút do dự thiếu quyết đoán. Mãi đến tận trước một khắc, mắt thấy trái thánh thủ đại lục sắp triệt để luân hãm. Liền ủng có mấy phần nàng huyết thống tinh linh công chúa đều muốn lưu lạc ma trường. Nàng mới không nhịn được, hạ xuống thần dụ. Cấu kết hạ dực, sớm biết hôm nay, ta vừa mới bắt đầu liền trực tiếp ra tay. Đúng hay không liền có thể miễn đi rất nhiều tử thương rồi. Cũng nguyên nhân chính là này. Nữ thần sinh mệnh vô lực đối với chiến tranh chi thần trào phúng làm ra cãi lại. Nàng cảm giác phi thường tâm mệt. Đến cùng tại sao chúng ta 9 cái cùng chung chí hướng đồng bọn sẽ đi tới hôm nay mức độ? Hết thảy đều là từ dự báo tử vong bắt đầu. Dự báo vì sao phải ẩn giấu chân chính thần quyền? Chiến tranh lại là làm sao phát hiện hắn ẩn giấu? Ai? Trong tinh không? Chòm sao trong lúc đó, thời lai bóng người chính đang nhanh chóng qua lại. Ngay ở 2 năm trước, hắn thất khiếu tu vi cũng thành công đến 7 sao đỉnh cao. Tiếp cận thứ 8 cảnh giới, từ đó hắn liền bắt đầu thường hay tiến hành tinh không dạo chơi. Thăm dò không biết tinh không, một mặt là hạ dược có nhu cầu. Thời lai tốc độ rất nhanh, qua lại tinh không. Có thể từ khác nhau ngôi sao lên gỡ xuống hy hữu hoặc không biết vật liệu. Mặt khác, thời lai bản thân cũng muốn tìm còn lại 5 tòa đại lục. Ở thánh hồn cùng thánh khiếu tu vi đi đến cực hạn sau. Thời lai cân nhắc lợi và hại. Không có tiến hành ma pháp cùng khu linh phương diện tu hành. Ma pháp đối với thực lực của hắn tăng thêm không lớn. Khu linh liền càng vô dụng. Giá trị kỳ thấp, cuối cùng hắn đệ tam tu hành pháp lựa chọn tu thể phách. Cũng chính là nhân gian cái kia bản do ma quỷ công pháp sửa chữa tới được thánh thể đại lục tu hành. Pháp, nhưng so với thuận buồm xuôi gió tam hồn thất khiếu tu hành. Thể phách tu hành, nhường ngút trời chi tư thời lai ăn con ba ba, trước sau tiến cảnh không lớn. Vì lẽ đó hắn muốn tìm đến thánh thể đại lục. Lợi dụng thánh thể đại lục một số đặc thù tài nguyên đến phụ trợ chính mình cường hóa thể phách. Gia tốc tu hành, đây là hắn đệ N lần tinh không lữ trình. Một đường bay một đường đánh dấu, đã kéo dài thời gian 10 ngày, là hắn bay đến khoảng cách một lần xa nhất. Không đặc biệt gì phát hiện, liền hiếm thấy kim loại loại hình đều không tìm được. Thời lai cảm giác lần này xuất hành vận may không tính quá tốt. Có chút đi vòng vèo ý nghĩ, lại đi xa cũng có chút sợ lạc lối. Đang lúc này, tầm nhìn phần cuối, bỗng nhiên có một đạo màu xanh lục quang ảnh nhanh chóng hướng về hắn bay tới. Là lưu tinh, trong vũ trụ từ đâu tới lưu tinh? Thời Lai hơi kinh ngạc, tinh tế phán đoán sau khi càng kinh ngạc, nếu như không cảm giác sai, cái kia không biết vật thể ở 10 giây sau, tựa hồ sẽ chính đánh vào trên người hắn, không kém chút nào, quả thực như là kẻ địch đang công kích hắn như thế. Hắn cảnh giác lên, phất tay phóng thích thánh hồn lực lượng, Thời Lai tại bên người cấu trúc vòng tròn quỹ đạo. Cái kia vật thể bay đến Thời Lai trước người khoảng 10 mét thời điểm bỗng nhiên chuyển hướng. Vòng quanh Thời Lai nhanh chóng xoay quanh, tốc độ không ngừng hạ thấp. Thời Lai nghiêm túc nhận biết, đây là một loại nào đó con cọp con kén. Từ đâu tới kỳ quái đồ vật, muốn mang về sao? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.